Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Chế tạo Behemoth chiến xa. Vật liệu hoàn toàn không cần cân nhắc. Coi như tạo 3 năm chiếc đều vô sự. Chỉ là hiện tại kém một chương bản thiết kế thôi. Tại người liền là kéo xe Behemoth thú. Nếu để cho Behemoth thú kéo xe, tối thiểu nhất muốn cho Behemoth thú chế tạo một bộ cơ giáp. Không phải đoán chừng đến lúc đó rất không xứng. Trước tiên đem vật liệu thu thập a, hắn vừa nói vừa bắt đầu chuyển động. Đem cây đồng kết vật liệu bắt đầu hái xuống ném qua một bên. Không biết qua bao lâu, nhiều ngày như vậy góp nhặt vật liệu rốt cục bị cây đồng toàn bộ chiết xuất. Đường Tiếu chậm rãi thối lui ra khỏi không gian chữ vật. Nên đi tìm Behemoth thú. Nghĩ đến, lặng lẽ đi ra ngoài. Nếu để cho Lua San nhìn thấy đoán chừng lại phải làm lầm mình rất nhiều thời gian. Đi tìm Behemoth thú chính là vì đo đo một cái Behemoth thú thân thể kích thước. Cũng tốt chế tạo cơ giáp. Rất nhanh, một người tới lặng lẽ đến khu kiến trúc bên ngoài. Nơi này còn không có bị kiến trúc thứ gì. Chỉ có rất nhiều khoáng mạch. Mà Behemoth thú liền là tại làm việc ở đây. Nói là làm việc, ngữ cùng không bằng nói là thả rông ở chỗ này. Cao hứng thời điểm đối khoáng mạch bắt lên mấy móng vuốt. Không cao hứng thời điểm liền đi tới đi lui. Căn bản không quản có mở hay không mỏ. Đường Tiếu đến lúc đó Behemoth thú chính nằm dạp trên mặt đất ngủ gật. Dường như cảm giác được có người tới gần. Behemoth thú nâng lên to lớn đầu lâu. Nhưng là cũng không có gầm thét loại hình. Mà là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Đường Tiếu. Này, gần đây khỏe không? Đường Tiếu duỗi chào hỏi. Behemoth thú lại đứng lên thân thể to lớn. Dùng đầu lưỡi đi liếm Đường Tiếu. Đường Tiếu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ khi đã thu phục được Behemoth thú, mình liền không có hảo hảo bồi qua hắn. Ngoan, qua mấy ngày ta liền cho ngươi chế tạo một bộ cơ giáp. Sờ lên Behemoth thú nói ra. Nói xong khoa tay mấy lần động tác. Behemoth thú dường như nghe hiểu. Trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang. Nguyên bảo, kích thước quét hình. Đường Tiếu ở trong lòng ra lệnh. Quét hình trong trí nhớ. Lam quang trong nháy mắt bao phủ Behemoth thú. Tốt đừng cao hứng. Qua mấy ngày ta tới tìm ngươi. Đến lúc đó cho ngươi một bộ cơ giáp để ngươi đẹp trai hơn. Đường Tiếu khẳng định vỗ vỗ Behemoth thú đầu nói. Behemoth thú cao hứng nhảy dựng lên. Bốn cái móng cách mặt đất thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Cấp 9 đỉnh phong man thú đã có trí tuệ không thua gì nhân loại. Lại dính nhau một hồi, Đường Tiếu muốn đi Behemoth thú lại là lưu luyến không xá. Nên làm việc, hắn ngồi tại trước bàn bắt đầu thiết kế. Muốn nói cho Behemoth thú chế tạo một bộ cấp 9 cơ giáp mới xem như phù hợp. Nhưng là dựa vào hệ thống hiện tại đẳng cấp chỉ có thể chế tạo cấp 8. Muốn tạo ra cấp 9 căn bản không có khả năng. Bất quá dựa vào Behemoth thú tuyệt đối lực lượng, cấp 8 cơ giáp liền đã phi thường cường đại. Thật khó tưởng tượng nếu là chế tạo một bộ cấp 9 cơ giáp cho Behemoth thú sẽ là mạnh cỡ nào. Behemoth thú thân thể khổng lồ, trưởng không sai biệt lắm 4 mét, chừng cao hơn 3 mét. Như thế thân thể cao lớn chế tạo xe cũng không thể nhỏ. Quá nhỏ lời nói đoán chừng thùng xe sẽ bị Behemoth thú kéo bay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Tiếu bút trong tay không ngừng cùng trang giấy ma sát. Một chương hoàn thành bản thiết kế cuối cùng xuất hiện trên giấy. Buồng xe này so tài một chút mông thú còn cao hơn. Phía dưới là hai cái hơn 1 mét bánh xe. Bánh xe bên trên đều là gai ngược. Bánh xe ổ trục bên trên khắc vẽ lấy dữ tợn mặt thú. Chiến xa đầu là một cái mãnh thú. Miệng của hắn có thể mở ra. Tiến vào thùng xe liền là từ mãnh thú trong miệng. Thùng xe cao chừng 2 mét. Ở bên trong có thể đứng thẳng. Rộng cũng có nhanh 3 mét khoảng cách. Không gian bên trong tương đối lớn. Thùng xe mặt ngoài khắc họa lấy lân phiến. Nhìn một chút liền có thể khiến người ta cảm thấy phòng ngự cực mạnh. Mà phần đuôi thì là có nửa mét trống không. Nơi này chuẩn bị trên kệ cung nỏ. Không sai, đó cũng không phải phổ thông cưỡi xe, mà là thực sự chiến xa. tộc lớn lên hoàng kim chiến trường nhìn qua uy vũ, nhưng là công kích lực cũng không lớn. So với Behemoth chiến xa vậy thì thật là kém xa. Trên mui xe thiết kế trở thành một cái tòa nhà hình tháp hình dạng. Nơi này cũng không phải đùa giỡn, cũng không phải là vì đẹp mắt, mà là phía trên này gia nhập một loại đặc thù vật liệu. Thiên lôi nộ loại tài liệu này dung luyện cố nhiên nguy hiểm, nhưng nguyên bảo lại có thể một chút xíu dung luyện. Mặc dù về thời gian lớn chút thế nhưng là Behemoth chiến xa tăng thêm tài liệu này về sau uy lực sẽ tăng lên gấp đôi có thừa. Mà đầu xe hai con mắt phân biệt gia nhập hỏa linh thép cùng thiên ngoại lạnh thạch. Khi người tiến vào thùng xe về sau, thú miệng liền sẽ khép kín. Mà cái này thú trong miệng gia nhập đại địa thổ tinh. Thừa dịp địch nhân không sẵn sàng hoàn toàn có thể đem nó hóa đá. Còn tốt đây là đăng hải tộc. Bất luận cái gì vật liệu cũng không thiếu. Nếu là trên đại lục đừng nói tìm đủ. Có thể tìm tới vô cùng 8-9 không tệ. Đại địa thổ tinh trên đại lục có tiền mà không mua được. 10 năm không ra thứ nhất. Thiên lôi nộ lại càng không cần phải nói. Nghe nói đại lục trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện một khối. Có thể tưởng tượng những tài liệu này chân quý trình độ. Liền xem như hải tộc thiên lôi nộ vẫn là vài ngàn năm trước chiến thần lưu lại. Nếu không phải một mực dùng năng lượng tinh thạch đem ôn dưỡng, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Rốt cục hoàn thành, hắn để bút xuống thật dài thở phào một cái. Quét hình bản vẽ, hai đạo lam quang bắn ra. Nguyên bảo bắt đầu quét hình. Rất nhanh quét hình thông qua. Nguyên bảo lại đưa ra mấy cái có thể sửa chữa vấn đề. Sửa chữa về sau lập tức bắt đầu chế tạo. Khổ lực không đủ a. Nhìn một chút không gian chữ vật bên trong tràng cảnh Đường Tiếu thở dài. Hiện đang làm việc hết thảy mới 11 cái sản phẩm phụ. Cũng chính là số 3 đến số 13. Mặc dù có 10 cái làm việc, thế nhưng là tốc độ theo không kịp. Hắc ám công quốc còn chờ đợi mình trở về a. Xem ra lại phải tốn kém năng lượng tinh thạch đi. Hắn thở dài một cái đem tại rèn đúc các vơ vét. Năng lượng tinh thạch trực tiếp ném vào cây đồng 10 mét vuông. Tại rèn đúc các vơ vét năng lượng tinh thạch xác thực rất nhiều. Dù sao điểm ấy năng lượng tinh thạch ở trong mắt chính mình rất nhiều. Nhưng ở trong mắt hải tộc ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Theo năng lượng tinh thạch năng lượng bị hấp thu. Cây đồng đỉnh xuất hiện là cái tiểu thanh đồng cầu. Những này thanh đồng cầu không lớn nhưng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng. Trưởng, sau nửa giờ là cái thanh đồng tiểu cầu trưởng thành. Cùng lúc đó ném vào cây đồng năng lượng tinh thạch cũng bị hút khô. Hóa thành bột phấn, số 13 đến số 23 hào. Đường Tiếu cao hứng phi thường. Hiện đang làm việc lại nhiều gấp đôi. Còn lại năng lượng tinh thạch xác thực không nhiều lắm. Những năng lượng này tinh thạch còn có giữ lại thôi động cơ giáp. Máy móc chiến tranh còn có đến lúc đó rèn đúc tốt Behemoth chiến xa. Muốn không nhất định tại để cây đồng kết xuất mấy cái sản phẩm phụ. Trọn vẹn 21 sản phẩm phụ bay giữa không trung. Mỗi cái sản phẩm phụ đều trợn tròn mắt. Từ trong mắt bắn ra một đạo lam quang nhanh chóng dung luyện vật liệu. Những này sản phẩm phụ dung luyện tài liệu thủ đoạn từ phương diện nào đó tới nói rèn đúc các. Trưởng lão đều xuất sắc. Tốc độ này. Chậc chậc. Tán thưởng một tiếng ý thức rời khỏi không gian chữ vật. Trước kia không gian chữ vật chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ hoàn toàn không thể thỏa mãn tại không. Gian chữ vật chế tạo. Hiện tại không gian chữ vật đại vô số lần. Tại trong chữ vật không gian rèn đúc cũng không còn là chuyện gì. Ai? Cho Behemoth thú thiết kế một bộ cái gì cơ giáp tốt a? Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,